Cô vợ câm, chương 15, góc truyện audio.com. Tới nhà hàng Lãnh Thiên Khải thấy bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi ăn một mình thật quen thuộc, nó hiện lên trong đầu anh những ký ức không thể quên. Về cô gái đó, Tử Yên, người mà anh yêu suốt 6 năm qua lại một lần nữa trở về, người mà chính anh luôn đặt hết tình yêu dành cho cô gái đó, có vẻ Tử Yên đã thấy anh. Với Đoàn Ân Nhi cô vẫn dịu dàng như lúc trước. Khuôn mặt trong sáng, thuần khiết như Đoàn Ân Nhi. Tử Yên đứng lên tiến về phái Lãnh Thiên Khải. Khải, bao năm qua em rất nhớ anh có muốn biết vì sao năm đó em lại rời bỏ anh mà đi không? Em thật sự có nỗi khổ riêng. Đoàn Ân Nhi thấy tình cảnh lúc này có chút gượng em nên giả vờ đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Một lần nữa cô lại lo sợ rằng sẽ mất anh, cô chẳng hề ngờ rằng người anh yêu lại trở về, linh tính của cô cho rằng anh sẽ vì Tử Yên mà bỏ rơi cô. Đừng áy náy đứng lên gượng cười. Hai người nói chuyện đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Đoàn Ân Nhi rời đi, Tử Yên thấy liền cười đau khổ. Khải, anh đã có vợ rồi à? Lãnh Thiên Khải thật ra rất yêu Tử Yên nhưng vì 6 năm trước cô đã rời bỏ anh mà đi không một lời từ biệt. Đập vào mắt anh là những dòng chữ, mình chia tay đi, anh thật sự không hiểu nổi cô vì sao năm đó cô lại rời bỏ anh. Lãnh Thiên Khải ung dung cầm ly rượu vừa uống vừa nói với Tử Yên. Đúng, anh đã có vợ và con rồi. Vậy anh còn yêu em không? Còn, rất nhiều. Khải, anh còn nhớ em thích gì nhất không? Một khu vườn đẹp chỉ có hai chúng ta. Lúc em rời đi tôi dự định sẽ tặng em món quà đó nhưng em không cho tôi cơ hội để được nói. 6 năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi em, nhưng tiếc rằng rồi đã bắt đầu yêu cô ấy. Tim tôi dành cho em 6 năm trước đã không còn nữa, hiện tại tôi rất hạnh phúc với cô ấy và con của chúng tôi. Tử Yên từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô lúc này như mất tất cả, không còn được ở bên anh. Vì ba cô 6 năm trước bắt cô phải rời xa anh nên cho cô định cư tại Pháp. Cắt đứt mọi liên lạc với anh, cô âm thầm chờ đợi từng ngày để được một lần thấy anh. Cùng anh nắm tay đi trên khu vườn đầy hoa rực rỡ. Nhưng những ký ức đó cô nên vùi sâu trong lòng mình vì anh đang rất hạnh phúc, cho dù cô có níu kéo anh cũng sẽ không quay trở lại bên mình. Cô cố gắng cười với anh nhưng nụ cười đó rất đau khổ. Vậy em sẽ không phiền anh nữa. Anh hạnh phúc là điều em vui nhất. Tử Yên quay lưng đi nhưng đầu cô lúc này choáng váng, không còn nhìn rõ những thứ trước mắt, cô ngất đi. Lúc này Lãnh Thiên Khải lo lắng mà ôm cô Đoàn Ân Nhi từ nhà vệ sinh bước ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt tại sao lại đau lòng đến như vậy. Chưa bao giờ cô thấy anh dùng ánh mắt ôn nhu lại ân cần với một người phụ nữ đến như vậy. Người yêu anh ấy đã trở về rồi. Tại sao mình lại đau lòng đến như vậy? Gạt mọi khúc mắc ra, cô tiến lại Tử Yên đỡ cô, nhưng vô tình hành động của anh hất tay cô ra đã chứng minh Tử Yên đứng vị trí rất quan trọng. Lãnh Thiên Khải ôm Tử Yên đi vào bệnh viện cũng không nhìn cô một cái, thực ra trong lòng anh cô là vĩnh viễn hay là thay thế giọt nước mắt rơi dài trên má. Hôm nay trời lại mưa, cô không bắt xe được nên đành đi bộ về nhà. Vì con cô cho nên cô nhất định phải mạnh mẽ. Khách chương.